xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 79, hiện đại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Tế lại nói ra câu đó. Sức chút nữa là tức đến méo cả mũi. Tuy nhiên, vì đang phát trực tiếp, Chu Minh cảm thấy là một mỹ nhân thì vẫn cần chú ý đến hình ảnh. Nàng chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi, tiếp tục nói chuyện với Tô Hành. Tô Hành nhanh chóng nhận ra sự khác thường giữa Chu Minh và Tiêu Tế. Lúc này, nhóc nhìn qua nhìn lại giữa Chu Minh và Tiêu Tế, suy nghĩ một lúc, rồi quyết định không để ý đến Tiêu Tế, mà hỏi Chu Minh, Di Di tìm ở đâu ra nhiều người như vậy để bầu cho con vậy? Chu Minh mấp máy môi, đang định trả lời thì bên cạnh, Trần Thứ lên tiếng, Chu, cô ấy chính là cổ đông lớn của công ty chúng tôi. Vừa lúc cô ấy xem trực tiếp, công ty chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp, cô ấy liền đến tham gia cho vui. Vừa nghe Trần Thứ nói vậy, không chỉ Tô Hành ngạc nhiên, mà khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp và khách mời có mặt cũng đều ngạc nhiên. Cổ đông lớn của công ty MI, cô gái trông giống như một cô bé mới lớn này, quả thật, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tô Hành là người phản ứng nhanh nhất, đầu tiên là đôi mắt mở to, rồi sau đó vui mừng nói, wow, Di Di giàu như vậy rồi, sau này con không cần phải đi kiếm tiền bằng nghề nghệ sĩ nữa. Di Di nuôi con nha. Chu Minh nghe xong, nhìn Tô Hành một cái rồi chọt nhẹ vào mũi cậu và nói, nuôi con thì có gì khó đâu. Tô Hành nghĩ một lúc, trong lòng bỗng nhiên muốn hỏi đạo diễn về khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng của chương trình này. Nếu như Chu Minh hiện giờ thật sự rất giàu, nhóc không muốn quay chương trình nữa, ăn bám cũng không tệ mà. Nhưng vì đang phát trực tiếp, không thể trực tiếp làm khó đạo diễn. Tô Hành không hỏi câu đó, chỉ có Chu Minh không biết nghĩ gì, liền nói với Tô Hành, mấy anh chàng này đã thưởng cho con bao nhiêu rồi, con cũng phải biểu diễn gì đó cho họ xem, vừa để Di Di tự hào, cũng cho fan của con nhìn một chút. Tô Hành luôn sẵn lòng lấy lòng người khác khi có tiền. Vừa nghe vậy, nhóc lập tức hết buồn bã, nhảy lên nói, được rồi, nói xong, Tô Hành lại nhìn những người xung quanh đang vây quanh mình và hỏi, các ca ca muốn xem gì? Tô Hành ngẩng mặt lên, mặc dù khuôn mặt đã bị lớp phấn trang điểm che kín, nhưng đôi mắt đen láy như trái nho vẫn vô cùng dễ thương, khiến người ta nhìn vào mà sinh lòng thương yêu. Những dị năng giả không kìm được mà mỉm cười. Người cao lớn và đẹp trai đứng đầu nhóm liền nói, nhóc biểu diễn một chút võ thuật gì đó cậu giỏi là được. Ở đây không thể dùng năng lực, đừng làm gì quá sức. Tô Hành nghĩ một lúc rồi đáp, được, vậy tôi sẽ biểu diễn một màn đập gạch tay không? Những dị năng giả, vẫn là Trần Thứ, người đầu tiên lên tiếng, cái này quá nguy hiểm. Tô Hành đáp, không nguy hiểm đâu, anh hỏi Di Di ta đi. Chu Minh cũng lên tiếng, đúng rồi, không nguy hiểm đâu, thằng nhóc này lúc nhỏ toàn ăn đậu đồng bằng cách nhai, da dày thịt chắc lắm. Mọi người, ăn đậu đồng bằng cách nhai, đây lại là tình tiết gì trong tiểu thuyết huyền huyễn vậy? Nhưng vì có sự chuẩn bị từ những màn biểu diễn ấn tượng trước đó của Tô Hành, lúc này không ai trong số họ nghi ngờ sự thật trong lời nói của Chu Minh. Nhất là nàng lại là cổ đông lớn của công ty MI. Chắc chắn không phải dạng vừa, sao có thể tùy tiện nói dối được. Hơn nữa, thực lực của Tô Hành cũng chẳng phải dạng tầm thường, đâu cần phải nói dối. Thậm chí có một số người trong phòng phát sóng trực tiếp đã kêu gọi mong Tô Hành biểu diễn màn nhai đậu đồng cho mọi người xem. Nếu là trước đây, đạo diễn nhìn thấy những bình luận này, chắc chắn sẽ lo lắng trong lòng. Nhưng lúc này, anh ta lại có chút muốn thấy Tô Hành biểu diễn cảnh nhai đậu đồng trực tiếp. Anh ta nghĩ rằng, chắc chắn nó sẽ thú vị hơn nhiều so với việc đập gạch tay không? Nhưng anh ta dù gì cũng là đạo diễn, nếu chính anh ta nói ra ý tưởng này thì sẽ quá tàn nhẫn. Chỉ có thể nín nhịn trong lòng. Không lâu sau, nhân viên làm việc đã mang đến. Vì khu vui chơi này không tìm đâu ra gạch, anh ta cuối cùng để hoàn thành số lượng yêu cầu. Đã tìm được 2 mảnh gạch vỡ từ bàn trà bằng đá cẩm thạch trong đống vật liệu xây dựng thải loại. Mọi người nhìn thấy nhân viên ngốc nghếch cầm trên tay 2 mảnh đá cẩm thạch dày hơn 1 tấc. Đều ngậm miệng, không biết nên nói gì. Lúc này, đạo diễn im lặng ho một tiếng vào micro, định ra hiệu dừng lại. Nhưng Tô Hành lại vô cùng vui vẻ nói, gạch này tốt đấy, đủ cứng, tôi thích. Đạo diễn, cưng ơi, con có biết con vừa nói gì không? Chu Minh thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Nói, nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu. Xong buổi quay, Gigi dẫn con đi ăn ngon. Vừa nghe nói có ăn ngon, Tô Hành lập tức hào hứng. Ngay lập tức quay sang nhân viên. Nói, nào, nhanh đưa gạch cho tôi. Nhân viên này cũng là người không biết nhìn sắc mặt, hoàn toàn không chú ý đến vẻ lo lắng của mọi người xung quanh. Cứ vậy mà dưới ánh mắt tò mò của mọi người, đưa 2 mảnh đá cẩm thạch cho Tô Hành, nhưng Tô Hành lại không bỏ qua ánh mắt của mọi người. Lúc này, nhóc nhận lấy 2 miếng đá cẩm thạch, lặng lẽ nhìn quanh một lượt, nháy mắt mấy cái, đột nhiên nảy ra một ý định nghịch ngợm. Sau đó, giả vờ cẩn thận quan sát, cầm 2 miếng đá cẩm thạch trước mặt, nhìn kỹ một lúc, rồi khi mọi người đều không đề phòng, cậu giơ 2 miếng đá lên và mạnh mẽ đập vào đầu. Bụi bay tứ tung, tại hiện trường, đầu tiên là một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, sau đó mọi người lập tức la hét lên. Rất nhanh, khi khói bụi tan đi, Tô Hành vẫn đứng thẳng. Gương mặt không chút để ý, chỉ có chút bụi bẩn trên mặt. Còn lại thì không hề hấn gì. Còn 2 miếng đá cẩm thạch dày hơn 1 tấc, sau khi Tô Hành đập mạnh vào trán, chúng lập tức bị vỡ thành 4 mảnh nhỏ, thậm chí còn vụn nát thành bột. Tô Hành lúc này còn giả vờ lơ đễnh vươn tay chạm vào tóc. Giữa những ánh mắt ngạc nhiên, nhóc nhẹ nhàng tạo dáng và nói, vỡ rồi. Đạo diễn, mọi người, quá tuyệt vời, những viên đá cẩm thạch này không phải giả chứ, sao lại có thể vỡ thành bột được? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của những người có năng lực đứng bên cạnh, mọi người lại hiểu, điều này chắc chắn không phải giả. Quá kinh khủng, Chân Thứ và những người có năng lực lúc này sắc mặt quả thực rất nghiêm túc. Ánh mắt nhìn Tô Hành cũng càng lúc càng có chút khác lạ. Những người khác chỉ là người ngoài nhìn vui, nhưng những người trong ngành như họ mới hiểu được sự lợi hại của cú đập mà Tô Hành vừa thực hiện. Ban đầu, họ biết rằng người quen của Chu Minh chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng dù sao Tô Hành cũng chỉ là một học sinh tiểu học. Thường thì ngay cả những người có năng lực cấp SSS cũng không thể thể hiện được sức mạnh như những người trưởng thành. Nhưng cú đập vào đỉnh đầu của Tô Hành vừa rồi và sức mạnh cơ thể nhóc thể hiện rõ ràng đã vượt xa so với những người có cơ thể cấp SSS bình thường ở độ tuổi của nhóc. Điều đáng sợ hơn nữa là Tô Hành không chỉ là một người có năng lực thể chất, năng lực đa hệ, nhỏ như vậy mà lại mạnh mẽ đến thế. Chân Thứ cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu. Hắn vốn tưởng mình đã là thiên tài, nhưng giờ nhìn Tô Hành mới nhận ra rằng người ngoài người, chơi ngoài chơi, khi Trần Thứ mới 7 tuổi, chỉ mới có thể triệu hồi ảo ảnh của Hóa Hồng, chưa thể sử dụng những năng lực khác, đã khiến mọi người ngỡ ngàng cho rằng hắn là kỳ tài. Nhưng so với Tô Hành, thì những thứ đó thật sự chẳng có gì. Trần Thứ, lúc này, đội trưởng đội dị năng đi cùng nhẹ nhàng giơ tay, vỗ nhẹ lên cánh tay của Trần Thứ. Trần Thứ khẽ hoàn hồn, nhìn đội trưởng đội năng lực, 4 ánh mắt giao nhau. Trần Thứ hiểu được ý đồ của đội trưởng. Đúng vậy, người tài như thế này phải nhanh chóng thu phục, nếu để cục dị năng bên kia cướp mất thì sẽ rất không tốt. Nghĩ vậy, Trần Thứ trong khi mọi người còn đang kinh ngạc reo hò, liền mỉm cười trước, vỗ tay, ngay sau sự khích lệ của Trần Thứ, các người có dị năng khác cũng lần lượt bắt đầu vỗ tay. Chẳng mấy chốc, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên như một khúc nhạc. Tô Hành lần đầu tiên được nhiều người tán dương như vậy, không khỏi vươn tay lên hông, ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo. Ở bên cạnh, Chu Minh nhìn Tô Hành, cảm thấy thật buồn cười. Nhìn bộ dáng tự mãn của con kìa, Tô Hành, con giỏi mà, tự mãn một chút có sao đâu, đúng không? Ngay lập tức, từ đám đông, rất nhiều đứa trẻ hò hét. Đúng vậy, đệ đệ, ca ca Tô Hành đẹp trai nhất. Tô Hành cười càng vui vẻ hơn. Chu Minh thấy vậy, không khỏi âm thầm lắc mắt. Nàng định giúp Tô Hành tạo dựng hình tượng, nhưng bây giờ xem ra, lại vô tình khiến Tô Hành trở nên càng không biết trời cao đất dày. Đôi khi, đúng là rất khó để nắm bắt. Chẳng mấy chốc, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay kết thúc. Đó là do đạo diễn nhận thấy tình hình không ổn, quyết định kết thúc sớm. Sau khi chứng kiến Tô Hành dùng đầu đập vỡ gạch, rất nhiều đứa trẻ điên cuồng. Chúng coi Tô Hành như thần tượng của mình, bắt đầu lao về phía này. May mắn là những năng lực giả có mặt đã giữ được trật tự. Do lo ngại sẽ xảy ra tình trạng chen lấn, đạo diễn đã quyết định kết thúc buổi phát sóng trực tiếp sớm. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lần đầu tiên hiểu ra, dù sao thì an toàn vẫn là quan trọng nhất. Nhưng ngay sau khi buổi phát sóng kết thúc, họ lập tức chạy đi và làm nổ tung chủ đề của chương trình trên Weibo. Chẳng mấy chốc, các từ khóa như siêu năng thiếu niên Tô Hành, Tô Hành đập gạch trên đầu, dị năng giả mạnh nhất Tô Hành đã chiếm lĩnh Weibo, chiếm giữ vị trí top 5 trong tìm kiếm nóng, và độ hot vẫn tiếp tục tăng vọt. Lúc này, sau khi kết thúc ghi hình chương trình, Tô Hành đang cùng với Chu Minh và những người khác ngồi trong suối nước nóng phòng khách sạn xa hoa mà Trần Sứ đã đặt. Ăn khuya, Chu Minh ngồi trên ghế bãi biển, vừa uống nước giải khát vừa nhìn Tô Hành và Bạch Hổ đang chơi đùa trong bể bơi. Rồi hỏi, phụ thân con mấy ngày nay sao không thấy đâu? Tô Hành vừa đánh một quả bóng nước lên trời, tiện tay lấy một đĩa đồ ăn trôi nổi trên mặt nước. Ăn một quả nho rồi đáp, phụ thân đang đi làm, công việc của hình như rất bí mật, bảo mấy ngày nay không liên lạc. Chu Minh nhíu mày, lẩm bẩm, bí mật gì cơ? Tô Hành đang định nói gì đó thì Trần Thứ và đội trưởng đội dị năng giả trước đó, Dương Á, cũng bước lại gần. Thấy hai người này, Chu Minh nháy mắt một cái rồi không nói gì nữa. Sau khi Trần Thứ và Dương Á đến gần, hai người nhìn nhau một cái. Dương Á mỉm cười nhẹ nhàng rồi xuống nước bước về phía Tô Hành. Tô Hành thấy Dương Á đến gần, nháy mắt một cái, đột nhiên nói, anh muốn chơi bóng với em không? Dương Á mỉm cười, được thôi. Tô Hành lộ ra nụ cười xấu, rồi đưa tay ném quả bóng nước về phía Dương Á. Dương Á liền đưa tay ra bắt, nhưng ngay khi tay của anh ta chạm vào quả bóng nước đó, anh ta lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Quả bóng nước này còn mang theo một lớp năng lực không gian mỏng manh. Dương Á ngây người một lúc, định dùng năng lực của mình để giải trừ lớp năng lực không gian đó. Nhưng quả bóng nước lại trơn tuột, lướt khỏi tay anh ta, rơi xuống hồ bơi, khiến mặt anh ta đầy nước. Dương Á, Trần Thứ bên cạnh, lúc này, Tô Hành liền làm mặt quái với Dương Á, vô cùng vô tội vẫy tay nói. Anh à, nhìn anh có vẻ không giỏi chơi cái này lắm. Dương Á mặt mày tối sầm một giây. Sau một hồi lâu, anh ta mới nói, Hành Hành thật lợi hại. Trần Thứ lúc này cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hơi do dự một chút, rồi bước tới nói, Hành Hành, để anh chơi với em. Tô Hành, được thôi. Trần Thứ ném quả bóng nước đi, kèm theo một chút năng lực hệ hỏa của mình. Nhưng Tô Hành không thèm nhìn, tiện tay tiếp lấy rồi ném trả lại. Trần Thứ lại tiếp, rồi lại ném, sau 10 lần ném qua lại, Tô Hành đột nhiên nói, mệt quá, không chơi nữa. Trần Thứ, phản ứng đầu tiên của Trần Thứ là làm sao có thể không chơi? Phải tiếp tục chơi chứ. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhận ra Tô Hành chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Vậy mà hắn lại cảm thấy có hát, AMU, ốn thắng thua với một đứa trẻ 7 tuổi. Trần Thứ, một lúc lâu sau, Trần Thứ thở dài, có vẻ như công ty MI của chúng ta không thể giữ được thiên tài như Hành Hành rồi. Tô Hành nghe vậy, đột nhiên mở to mắt, ồ, thì ra các anh không phải muốn kiểm tra em, mà là muốn kết nạp em vào công ty sao? Trần Thứ, Tô Hành thở dài một tiếng rồi nói, ngày xưa lúc em còn nhỏ, thường bị mấy vị sư huynh sư thúc kéo đi dạy chiêu thức. Phiền chết đi được, em tưởng các anh cũng muốn em luyện cùng các anh chứ. Trần Thứ ngượng ngùng một chút. Không phải, Tô Hành nghĩ một lát rồi nói. Vậy các anh muốn em gia nhập công ty của các anh? Là giống như Chu Minh Di Di phải không? Có tiền không? Trần Thứ nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Em còn nhỏ, không thể nhận cổ phiếu được, nhưng lương thì có thể thương lượng. Tô Hành lập tức sáng mắt lên. Thật à, vậy ba ba em lớn rồi, có thể nhận cổ phiếu chứ? Trần Thứ, khá thật, rõ ràng là không coi hắn là người ngoài rồi mà. Trần Đĩnh vừa mới cho Chu Minh 1/10 số cổ phiếu, đã tính là tổn thất lớn rồi. Bây giờ nếu thêm một người nữa, thực sự không thể chịu đựng được nữa. Hơn nữa, hắn cũng không chắc chắn về trình độ của Tiêu Tế. Dù sao thì đứa trẻ là thiên tài, nhưng cha nó chẳng có gì đặc biệt. Cổ phiếu liên quan đến vận hành công ty, không thể tùy tiện cho được. Vì vậy, sau một hồi do dự, Trần Thứ nói, số lượng của Chu Minh tiền bối khá lớn, anh không thể cho nhiều như vậy. Tô Hành mở to mắt, nói thẳng, công ty các anh không phải rất giỏi sao? Ở gần trường tiểu học còn có quảng cáo của các anh. Hay là các anh trả cho Di Di nhiều tiền đặc biệt vậy? Trần Thứ, lúc này, Chu Minh ngồi trên ghế bãi biển, nghe xong câu này không nhịn được ngồi dậy hỏi. À đúng rồi, Trần Thứ, cha ngươi cho ta cổ phiếu có giá trị bao nhiêu vậy? Ta vẫn chưa biết nữa. Khi Chu Minh lên tiếng, Bạch Hổ cũng không nhịn được mà nhìn sang đây. Tô Hành càng mở to mắt, nhìn Trần Thứ với vẻ mặt tò mò. Trần Thứ lập tức im lặng. Bên cạnh, Dương Á giữ miệng, cố gắng không cười thành tiếng. Cuối cùng, Trần Thứ vẫn không tiết lộ giá trị của số cổ phiếu mà Chu Minh nhận được trước mặt Tô Hành. Thay vào đó, hắn đã riêng tư tìm Chu Minh, bí mật nói với nàng và yêu cầu giữ kín thông tin này, đảm bảo không tiết lộ ra ngoài. Lúc đầu, Chu Minh chỉ tò mò về việc này. Nàng nghĩ rằng số cổ phiếu này dù sao cũng chỉ trị giá vài triệu. Vài triệu thì đã là rất nhiều rồi. Nhưng khi nghe Trần Thứ công bố con số thật, cô hoàn toàn choáng váng. Nhiều đến vậy, quá nhiều. Chu Minh một lúc vừa sững sờ, vừa hoang mang. Nàng tính toán một lúc, nhận ra số tiền này đủ để nàng và gia đình Tiêu Tế sống sung túc cùng Bạch Hổ mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm nữa. Quá nhiều, quá nhiều. Chu Minh thậm chí tự hỏi liệu mình có yêu cầu quá nhiều không. Trần Thứ nhìn biểu cảm của Chu Minh cũng hiểu nàng không hiểu rõ về vấn đề này. Hắn lại dặn dò thêm một lần nữa, xác nhận rằng Chu Minh sẽ không nói linh tinh, rồi mới yên tâm. Còn Chu Minh sau khi tỉnh táo lại, đầu tiên là cảm thấy tự mãn, nhưng rồi nghĩ mình không thể cứ vậy mà thỏa mãn, nên chạy đến công ty MI để tìm việc làm. Sau khi ký hợp đồng với Chu Minh, Trần Đĩnh và Trần Thứ đã biết được rõ ràng lý lịch của nàng. Trần Thứ cũng thực sự không biết phải giao công việc gì cho người phụ nữ đã sống hàng nghìn năm này. Lúc này, Dương Á bên cạnh lén lút lên tiếng. Không phải cục dị năng bên kia đã tiếp nhận một ngôi mộ kỳ lạ sao? Bên trong có rất nhiều kiếm, lại còn khí độc nặng. Họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề này. Mấy hôm trước đã yêu cầu chúng ta hỗ trợ, nhưng giám đốc sau khi đánh giá thấy quá nguy hiểm, không đáng để đưa người vào trong, nên cứ kéo dài chưa đồng ý. Giờ lại có tiền bối Chu Minh đến. Bà ấy tài giỏi như vậy, có thể để bà ấy thử một lần. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để kết nối với cơ quan chính phủ. Trần Thứ nghe vậy, trong lòng bỗng động, lập tức nói, được, tôi sẽ liên lạc với cục dị năng. Anh cứ nói với tiền bối Chu Tán đi. Dương Á, được, chẳng mấy chốc, hai bên đã liên lạc xong. Cục dị năng bên kia có vẻ hơi kỳ lạ. Không hiểu sao, trước đây còn rất nhiệt tình. Giờ lại yêu cầu tổ chức một cuộc họp video để hiểu rõ thêm tình hình dị năng giả bên MI trước khi quyết định. Trần Thứ mặc dù cảm thấy yêu cầu này hơi vô lý, nhưng đã sắp xếp rồi, nên vẫn đồng ý tổ chức cuộc họp. Chu Minh lại chủ động, không hề có chút khó chịu nào. Trần Thứ đoán Chu Minh chắc nghĩ mình đã nhận được quá nhiều tiền. Nếu không cố gắng một chút thì không tiện, nên cũng không nói ra điều gì. Rất nhanh, thời gian họp đã đến. Chu Minh từ sớm đã ngồi trước máy tính, khuôn mặt đầy hứng khởi. Chẳng mấy chốc, cuộc họp video được kết nối. Ngay khi kết nối xong, Trần Thứ, người đi cùng Chu Minh, liền nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đến mức khó tin như không phải người thật. Làn da trắng như sứ, đôi mắt phượng đen láy ẩn sau cặp kính bạc. Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, đã toát lên một nét quyến rũ nhẹ nhàng. Đôi môi hồng nhạt và sông mũi cao thẳng, thanh thoát, mỗi một nét trên khuôn mặt đều như được trời cao tỉ mỉ điêu khắc. Trần Thứ ngẩn người một lúc, còn tưởng mình đang gặp phải một minh tinh nổi tiếng nào đó. Nhưng ngay lập tức, biểu cảm của hắn lại có chút kỳ lạ. Sao trước đây hắn chưa từng thấy người này ở cục dị năng nhỉ? Quá kỳ lạ, đúng lúc Trần Thứ đang nghi ngờ trong lòng, thì bên cạnh, Chu Minh lại đột nhiên ngạc nhiên nói, Vân Khanh, thì ra ngươi đang làm việc cho cục dị năng à? Trần Thứ, người thanh niên đối diện, được gọi là Tô Vân Khanh, mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay chỉnh lại chiếc kính, rồi bình tĩnh nói, xin tự giới thiệu, tôi là Tô Vân Khanh, chuyên gia được cục dị năng mời tham gia dự án cổ mộ 097. Lần hợp tác với công ty quý vị lần này sẽ do tôi dẫn dắt. Rất hân hạnh được gặp mặt. Trần Thứ nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của Chu Minh bên cạnh. Ánh mắt của hắn cũng chợt chuyển động, rồi lập tức lên tiếng. Tôi là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của công ty MI. Trần Thứ, Tô Tiên Sinh, hân hạnh được gặp. Chu Minh nghe vậy không khỏi liếc mắt, rồi lẩm bẩm, cục dị năng đã mời ngươi rồi, sao còn cần tìm thêm người hỗ trợ làm gì? Trần Thứ, tuy nhiên, ngay lúc này, Tô Vân Khanh lại mỉm cười nhẹ nhàng, nói, càng nhiều người càng mạnh, huống chi, có một đối tác hợp tác như Chu Minh tiền bối thì công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lời này của Tô Vân Khanh khiến Chu Minh lập tức cảm thấy vui vẻ hơn. Kể từ đó, nội dung hợp tác chủ yếu đều do Tô Vân Khanh dẫn dắt. Trần Thứ cảm nhận được sự tỉ mỉ và có trật tự trong cách làm việc của Tô Vân Khanh. Không khỏi càng trở nên tò mò về người này. Một người mà Chu Minh tiền bối đã công nhận thì thực lực chắc chắn không tồi. Tuy nhiên, những người anh gặp trước đây, mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng phần lớn lại khá khó giao tiếp. Còn Tô Vân Khanh thì lại rất khéo léo trong giao tiếp. Khả năng cảm xúc và giao tiếp của cậu quả thật là đỉnh cao. Nếu cục dị năng thật sự đã tiếp nhận Tô Vân Khanh, vậy sau này không thể coi thường cục dị năng nữa. Lúc này, Trần Thứ càng thêm chắc chắn rằng quyết định hợp tác lần này quả thật là sáng suốt. Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, hai bên đã thống nhất phương thức hợp tác. 3 ngày sau, Chu Minh sẽ dẫn theo một nhóm dị năng giả do cục dị năng chọn lựa, cùng với Tô Vân Khanh và các thành viên cục dị năng đến gặp nhau tại cổ mộ. cùng nhau xuống mộ. 3 ngày sau, cũng là lúc tập thứ 4 chương trình của Tô Hành và Tiêu Tế phát sóng. Chu Minh vốn định ở nhà để xem chương trình một cách thoải mái. Nhưng giờ thì kế hoạch bị hủy bỏ rồi. Tuy nhiên, nghĩ đến những cổ phần mà Trần Thứ đã đưa cho nàng, Chu Minh quyết định vẫn sẽ tập trung làm việc. Kiếm tiền mà, thì vẫn phải hy sinh một chút thứ gì đó. Nàng chỉ hy vọng lần này Tô Hành sẽ thể hiện thật tốt, không cần đến nàng phải ra tay cứu giúp nữa. 3 ngày sau, Chu Minh dẫn theo Trần Thứ và 10 dị năng giả cấp SSS được tuyển chọn kỹ càng, gặp mặt đội ngũ cục dị năng do Tô Vân Khanh dẫn đầu tại cửa cổ mộ. Tô Vân Khanh trước tiên cho đội ngũ cục dị năng phát cho đội ngũ Trần Thứ những bộ đồ bảo vệ, rồi nghiêm túc nói, lát nữa mọi người theo sát tôi, đừng để bị tách ra, cũng đừng tùy tiện nhìn xung quanh. Cổ mộ này có rất nhiều cơ quan, chỉ cần lơ là một chút là sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Chu Minh nghe xong, lập tức tỏ ra tò mò, bên trong có thứ gì đặc biệt không? Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ truyền âm cho Chu Minh. Đây là một mộ kiếm của một kiếm tu đã rơi xuống địa cầu. Hơn nữa, theo phán đoán của cậu, kiếm tu này trước khi chết có khí tức rất nặng, đã bị ma khí chiếm lấy, vì vậy kiếm trong mộ cũng chứa đựng ma khí rất mạnh. Chỉ cần bị nhiễm một chút thôi là sẽ có nguy cơ mất mạng. Chu Minh nghe xong, lại cảm thấy nhẹ nhõm, nàng là tộc Chu Tước, thân thể thuần dương, tự nhiên là khắc tinh của những ma khí này. Cũng không khó hiểu khi lần này Tô Vân Khanh lại mang nàng đi. Sau khi Tô Vân Khanh giới thiệu xong, cậu không nói thêm gì nữa, mà tiếp tục giới thiệu tình hình cơ bản cho những người khác. Mọi người lần lượt đi vào trong cổ mộ. Khi bước vào cổ mộ, vô số ma khí màu tím đen lập tức quấn lấy họ. Những dị năng giả thấy vậy, lập tức cảnh giác, chỉ có Tô Vân Khanh vẫn bình thản, không đổi sắc mặt, giơ tay lên, trong lòng bàn tay cậu, một đám lửa sáng trong suốt bùng lên. Ngay lập tức, ma khí xung quanh bị đẩy lùi. Sau khi làm xong những việc này, Tô Vân Khanh trong ánh mắt ngưỡng mộ và cảm thấy may mắn của mọi người, im lặng liếc nhìn Chu Minh ở bên cạnh. Chu Minh khẽ bĩu môi, rồi cũng bắt chước làm theo. Trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa của Chu Minh đỏ rực và bùng nổ hơn nhiều. Nhờ có Tô Vân Khanh và Chu Minh, ma khí tạm thời không thể quấy nhiễu các dị năng giả nữa. Trần Thứ thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đoàn đội dần dần tiến sâu vào trong. Càng đi sâu, mọi người càng nhìn thấy những đống xương chất đống dưới đáy cổ mộ và những thanh kiếm uốn quanh trong khí tức đỏ máu, khiến ai nấy đều cảm thấy sởn gai ốc. Tô Vân Khanh không khỏi nhíu mày. Ma khí ở đây quả thật quá nặng. Kiếm tu kia rất có thể đã hoàn toàn rơi vào ma đạo đến mức vô cùng nghiêm trọng. Nếu như hồn phách đã thành ma thì sẽ rất phiền phức. Có lẽ cậu và Chu Minh sẽ có thể xử lý được. Dù sao, thiếu Bạch Hổ, không có cung hổ cốt, chỉ với tam muội chân hỏa của mình, Tô Vân Khanh cũng khó có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân. Nhưng đã đến đây rồi, nếu rút lui lúc này cũng sẽ gặp rắc rối. Vì đường đi trong cổ mộ này đều được bố trí theo kiểu kỳ môn bát quái, muốn quay lại phải tính toán lại từ đầu. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tô Vân Khanh tiếp tục tiến về phía trước. Cũng không rõ là do vị kiếm tu kia cố tình bố trí hay vì lý do nào khác, mà một cổ mộ to lớn như vậy, đoàn người bọn họ lại chỉ mất chưa đến một canh giờ đã tìm được thẳng đến chính thất mộ thất. Nhìn người nằm trong ngọc quan, sắc mặt như còn sống, song toàn thân lại bị ma khí vây quanh không tan. Tô Vân Khanh khẽ nhíu mày, không để lộ vẻ khác thường, lặng lẽ lấy từ trong lòng ra một sấp phù chú ẩn chứa tinh hỏa thái dương, chia cho nhóm dị năng giả xung quanh. Lát nữa nếu có gì bất trắc, các người cứ ném phù rồi chạy thoát thân, không cần lo cho bọn ta. nhóm dị năng giả đã từng thấy qua bản lĩnh của Tô Vân Khanh. Nay nghe lời này, liền không dám chậm trễ, vội vàng nhận phù, cảnh giác đề phòng. Ngay lúc này, Tô Vân Khanh liếc mắt nhìn sang Chu Minh bên cạnh, ánh mắt chỉ hơi khẽ động. Hai người lập tức đồng thời ra tay, hai luồng hỏa diễm khác màu trong chớp mắt đồng thời ập đến Ngọc Quan. Ngọc Quan vừa chạm phải lửa, phừng, một tiếng bốc cháy dữ dội, mà gần như cùng lúc, một luồng ma khí tím đen cực kỳ cuồng bạo và dày đặc liền từ nơi quan tài phát ra. Bộc phát dữ dội, mức độ tà khí dày đặc ấy, so với ma khí mà Văn Thương Sóc từng đảm nhận, quả thật không kém bao nhiêu. Tô Vân Khanh chau mày, tiếp tục rót linh lực vào lòng bàn tay, gia tăng cường độ ngọn lửa. Chu Minh cũng toàn tâm toàn ý, nghiêm túc đối phó với luồng ma khí tím đen ấy. Những dị năng giả khác thấy vậy, cũng lần lượt xuất thủ, thi triển tuyệt kỹ của mình. Nhưng kỳ lạ thay, luồng ma khí tím đen kia từ đầu đến cuối dường như chẳng hề có ý định thoát ly. Cứ thế lơ lửng yên vị tại chỗ. Chẳng bao lâu, Tô Vân Khanh chợt cảm thấy có điều không ổn. Trong lòng trầm xuống, lập tức quát khẽ, rút lui. Mọi người nghe vậy, dù có chút do dự, song vẫn lập tức thu tay về. Ngay khoảnh khắc đó, luồng ma khí tím đen vốn bất động bỗng phát ra một tiếng gầm giận dữ kỳ quái. Lửa đâu? Thêm lửa, thêm lực. Tô Vân Khanh nghe câu ấy, lập tức hiểu rõ suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Kiếm tu này luyện kiếm theo đường ma đạo, nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt của địa cầu, hắn chẳng thể chiêu cảm được thứ hỏa diễm chân chính của thượng giới. Vì vậy suốt đời chẳng luyện nổi thanh kiếm chí tôn trong tâm tưởng. Không ngờ lại nghĩ ra cách này, dụ dỗ những dị năng giả có hỏa hệ đến gần. Thật đúng là mất hết nhân tính. Ý niệm ấy vừa thoáng qua trong đầu Tô Vân Khanh, thì luồng ma khí kia đột nhiên lao thẳng về phía cậu. Giữa không trung ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ mang sắc tím đen. Chộp tới, Tô Vân Khanh sắc mặt không đổi, linh quang nơi lòng bàn tay bùng lên, lập tức đánh một chưởng nghênh đón. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, linh lực chấn động dữ dội, tạo thành một cơn sóng xung kích cuốn phăng mọi thứ. Cả tòa gặp mộ khổng lồ bắt đầu rung chuyển, từng chút một sụp đổ. Những khối đá lớn liên tiếp rơi xuống, khói bụi cuồn cuộn mù mịt. Chu Minh lúc này vội vàng vận dụng linh lực, hóa thành một tầng kết giới đỏ rực như lửa, che chắn cho đám dị năng giả. Những người có dị năng phòng ngự khác cũng lập tức thi triển thủ đoạn, hợp sức bảo vệ đồng bạn. Tô Vân Khanh và luồng ma khí ấy giao chiến trong chốc lát. Thế trận giằng co, không ai chiếm được thượng phong. Qua một hồi, Tô Vân Khanh bỗng cảm ứng được điều gì đó, trầm giọng quát, ngươi không phải kiếm tu, ngươi là ma tộc, chính ngươi đã nhập hồn vào thân thể kẻ ấy, khiến hắn thần trí điên loạn. Luồng ma khí nghe xong, thoáng trầm mặc giây lát, rồi bất ngờ bật ra một tràng cười lạnh ghê rợn. Tiểu tử, ngươi cũng thông minh đấy, nhưng tiếc thay, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, cổ mộ này vốn là nơi tiểu tử kia trong khoảnh khắc tỉnh táo trước lúc lâm chung đã dựng lên để phong ấn ta. Thế nhưng giờ đây, phong ấn nơi này đã bị phá hủy quá nửa, ta sắp được tự do rồi. Ha ha ha ha ha, chờ đến khi ta thoát ra, ta sẽ lấy máu của các ngươi tế trận, biến toàn bộ các ngươi thành tế phẩm của ta, trợ ta quay về ma giới. Những dị năng giả khác cùng Chu Minh nghe được lời của ma khí, sắc mặt đều lập tức đại biến, chỉ có Tô Vân Khanh nhẹ nhàng nở một nụ cười. Vậy thì như thế, nếu ngươi đã thừa nhận, ta sẽ giúp ngươi một tay. Ma khí, các dị năng giả, sau khi Tô Vân Khanh nói xong, không hề tiếp tục ra tay với ma khí, mà trực tiếp vung tay lên. Một chưởng đánh thẳng vào vòm trời phía trên. Một tiếng nổ lớn vang lên, mái cổ mộ bị đánh thủng một lỗ to. Ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào, rực rỡ chiếu sáng khắp không gian. Tô Vân Khanh lúc này thân hình bay lên, xoay người hướng xuống dưới, nhìn về phía ma khí, nói: "Ngươi có bản lĩnh thì tới đây đuổi theo ta đi." Ma khí nghe xong, do dự một chút, nhìn thoáng qua các dị năng giả còn lại cùng Chu Minh. Cuối cùng, nó hừ lạnh một tiếng, bay vụt lên, đuổi theo Tô Vân Khanh. Lúc này, các nền tảng đang phát trực tiếp tập thứ tư của chương trình. Lần này là một buổi tương tác ấm áp giữa phụ huynh và con cái. Vào buổi sáng, các ông bố cùng các đứa trẻ đã làm thủ công, giờ đây đang cùng nhau ở ngoài trời nhào bột làm bữa trưa. Tiêu Tế, vì kiếm pháp khá tốt, nên được phân công việc cắt rau. Lúc này y đang đeo tạp dề kẻ sọc, đội mũ đầu bếp, chăm chú cắt rau. Tô Hành và vài đứa trẻ khác đang ở bên cạnh gói sủi cảo. Bọn trẻ vừa chơi đùa vừa gói, nhào bột thành đủ hình dáng, rồi ném qua ném lại, sau đó lại chạy đến dưới gốc cây chơi đùa. Mấy ông bố đứng nhìn cũng không biết phải làm sao, nhưng lại cảm thấy thật đáng yêu. Liền nói vài câu, thấy không hiệu quả thì thôi. Bỗng nhiên, bụng của Trương Mộng Nghiên kêu lên một tiếng, ùng ục. Máy quay lập tức hướng về phía bé. MC liền hỏi: "Mộng Nghiên đói rồi sao?" Trương Mộng Nghiên gật đầu. Lúc này, ba cậu bé đang chơi đùa, nhìn nhau, Tô Hành bỗng nhiên bước ra nói: "Vậy chúng ta gói sủi cảo nhanh lên thôi." Ba cậu bé đều gật đầu. Khi bọn nó lại tiếp tục đưa tay nhỏ bé ra, cố gắng chuẩn bị gói sủi cảo, thì Tô Hành lại đứng một bên bắt đầu cắt giấy. "Mọi người, làm sao lại nói gói sủi cảo mà lại đi cắt giấy chơi thế này? Chẳng lẽ nhóc định dùng kéo cắt vỏ sủi cảo sao?" "Không biết nữa, Long Ngạo Thiên thi thoảng trông cũng dễ thương, nhìn nhiều rồi thì cũng thế thôi." Đang lúc khán giả đang bàn tán xôn xao, Tô Hành đã cắt xong ba con người nhỏ bằng giấy, rồi nhóc thổi một hơi vào ba con người đó. Chúng liền lắc lư đứng dậy, chạy đi gói sủi cảo. Thật là kỳ quái, mọi người đều nhìn mà ngẩn người ra. Ba ông bố đứng không xa nhìn cảnh này, cũng bị chấn động, nhưng rất nhanh, họ lại lấy lại bình tĩnh. Những ngày gần đây, họ đã hoàn toàn nhận thức được sự khác biệt giữa Tô Hành và những đứa trẻ thiên tài bình thường. Giờ thì đã chẳng còn bận tâm gì nữa. Dù sao, con cái họ vẫn là những đứa trẻ ưu tú. Còn, không cần phải so sánh với Tô Hành làm gì. Chẳng phải là suy nghĩ không thông sao? Trong khi mọi người trong phòng trực tiếp đang xôn xao thảo luận về hành động cắt người giấy của Tô Hành. Tiêu Tế, người đang cắt rau, bỗng dưng dừng lại, sau đó nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn một lúc, máy quay cũng liền quay theo. Ngay lập tức, máy quay ghi lại một vùng mây đen bất thường trên bầu trời. "Mọi người, đây là cái gì vậy?" Lúc này, điện thoại của Tiêu Tế cũng vang lên. Y trầm mặc một lát, lau tay cắt rau rồi bắt máy. Giọng nói dịu dàng của Tô Vân Khanh từ phía bên kia điện thoại truyền đến trong tiếng sấm rền vang. "Phu quân, mau đến giúp em không chịu nổi rồi." Tiêu Tế nhíu mày, lập tức cúp điện thoại. Tiêu Tế liền thu điện thoại lại dưới ánh mắt của mọi người. "Xin lỗi một tiếng," rồi nói, "đối tượng của tôi có chút tình huống khẩn cấp, tôi phải đi giúp đỡ, một lát nữa sẽ quay lại." MC ngẩn người một lúc, định mở miệng hỏi, "Chương trình đang quay mà, Tiêu Tế làm sao có thể đi giúp đỡ chứ? Hơn nữa, nói là một lát nữa sẽ quay lại, cái đó sao có thể được?" Ngay lập tức, MC định khuyên Tiêu Tế đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Nhưng kết quả là, MC còn chưa kịp lên tiếng thì đã sửng sốt, mắt mở to vì kinh ngạc. Lý do là, Tiêu Tế trong ánh mắt của muôn người, vung tay lên một cái, một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ tay y, từ nhỏ dần dần phóng lớn rồi bay ra. Sau đó, Tiêu Tế mặt mày điềm tĩnh, từ từ bước lên trên thanh kiếm, bay lên trời, hướng về phía nơi mây đen tụ lại. Mọi người, MC, phòng trực tiếp hoàn toàn náo động. Trên màn hình, tất cả mọi người đều kêu gọi để máy quay hướng về phía Tiêu Tế mà quay. Trời ơi, cưỡi kiếm bay đi, đại thần, dẫn ta theo với, đây là câu chuyện thần thoại gì vậy? Mắt tôi bị mờ rồi, tôi không tin mình lại có thể thấy cảnh này trong phòng trực tiếp. Đột nhiên ghen tị với những người có mặt ở hiện trường quá. Hu hu, bây giờ tôi mới nhận ra vì sao Tiêu Tế luôn ít nói. Cái này, nếu tôi có khả năng mạnh mẽ như vậy, tôi cũng sẽ chẳng nói gì mỗi ngày. Thần tiên hạ phàm chỉ để quay chương trình. Vá thị, cho chúng ta xem. Hu hu, đột nhiên cảm động quá. Mà không cần có sự nhắc nhở từ màn hình. Đạo diễn bên kia cũng sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, ra hiệu cho các cameraman ngay lập tức hướng máy quay về phía hướng bay của Tiêu Tế. May mà hôm nay trời quang mây tạnh, không có mây nào, thanh quang từ người Tiêu Tế càng thêm rực rỡ. Máy quay HD bám theo, quay rõ mồn một, thậm chí một nhân viên nhanh trí lập tức lấy ra một chiếc drone, điều khiển nó bay lên và bắt đầu quay phim từ trên không. Dưới ống kính của drone, hình dáng Tiêu Tế được nhìn rõ mồn một, mà Tiêu Tế cũng cảm nhận được drone đang theo dõi mình. Nhưng lúc này y chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, rồi lại quay đầu đi, không để ý gì cả. Phòng trực tiếp lại bùng nổ. Hu hu, thật là đã đời. Tiêu Tế nhìn thấy drone, nhưng lại không phản ứng gì. Điều này chẳng phải chứng minh Tiêu Tế không quan tâm bị quay phim sao? Nhưng rốt cuộc Tiêu Tế định đi làm gì vậy? Trừ yêu diệt ma à? Khi mọi người đang xôn xao bàn luận, Tiêu Tế đã bay gần hơn tới đám mây đen kia. Lúc này, chiếc drone hơi loạng choạng một chút, rồi đột ngột quay lại, bắt đầu quay một bóng dáng thon thả, mặc áo sơ mi trắng, đang bay về phía này. Tóc ngắn đen nhánh của hắn bay nhẹ trong không trung, trên mặt như phủ một lớp ánh sáng thánh khiết dịu dàng. Chỉ là một thoáng thoáng của dung nhan, nhưng đã đẹp đến mức khiến mọi người nghẹt thở. Mọi người, lúc đầu, vẫn có người nghĩ liệu có phải máy quay bị lỗi không? Nhưng rất nhanh, họ nhận ra là máy quay không có vấn đề gì. Bởi vì lúc này, Tiêu Tế đột ngột thay đổi hướng bay của thanh kiếm dưới chân, trực tiếp bay về phía người thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người thanh niên áo trắng. Nhìn từ chính diện, vẻ đẹp của người này còn dịu dàng hơn nữa. Dưới ánh mặt trời, cả người tỏa ra một loại ánh sáng dịu dàng, ấm áp như một viên ngọc đẹp tuyệt. Mà hành động của Tiêu Tế đối với người thanh niên áo trắng càng khiến mọi người mở trừng mắt. Bởi vì người luôn tỏ ra rất điềm tĩnh và lạnh lùng trước mặt họ, Tiêu Tế lúc này lại không hề tránh né, mà trực tiếp vươn tay ôm lấy eo của người thanh niên áo trắng, rồi thấp giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Tô Vân Khanh liếc nhìn Tiêu Tế một cái, khẽ mỉm cười, là một kiếm ma, phu quân đi xem thử đi. Em vừa mới dẫn hắn ra từ trong mộ kiếm, tiền bối Chu Minh cùng mọi người đang gánh vác, hiện giờ có lẽ đã sắp không chịu nổi rồi. Tiêu Tế, mày khẽ nhíu lại, nhưng cuối cùng Tiêu Tế vẫn không nói gì thêm với Tô Vân Khanh. Buông tay đang ôm eo Tô Vân Khanh ra, quay đầu bay thẳng về phía đám mây đen kia. Tô Vân Khanh thấy vậy, suy nghĩ một chút, rồi nhấc tay kết ấn. Chỉ trong chốc lát, một ánh sáng trắng dịu dàng từ lòng bàn tay cậu lan ra. Một lớp kết giới từ thân hình cậu bắt đầu lan tỏa, dần dần bao phủ lấy đám mây đen và mọi người, bao gồm cả Tiêu Tế. Phòng trực tiếp và những người có mặt tại hiện trường đều im lặng. Sự kinh ngạc này không thể dùng lời để miêu tả. Mọi người đều há hốc mồm, mắt mở to nhìn lên trời, dõi theo Tô Vân Khanh và Tiêu Tế, không thể rời mắt. Đúng lúc đó, Tô Hành nhìn thấy Tô Vân Khanh, lập tức hưng phấn, nhảy cẫng lên, tay chỉ về phía Tô Vân Khanh, có phần khoe khoang và hưng phấn. Đó cũng là ba ba của tôi đó. Các bạn nhìn xem, ba tôi có đẹp không? Không ít người nghe thấy giọng nói của Tô Hành thì như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía nhóc, ánh mắt ấy ít nhiều mang theo mấy phần hâm mộ, ghen tị và oán trách. Khó trách Tô Hành lại sinh ra đẹp đẽ thế kia. Thì ra là bởi ba ba thứ hai của nhóc cũng là một tuyệt thế nhân tài. Tô Hành thấy ánh mắt mọi người, trái lại càng thêm đắc ý, bước chân liêu siêu như kẻ say, rõ ràng là đang khoe khoang một cách vô cùng hiển nhiên. Mà bởi vì Tô Hành chỉ là một đứa nhỏ, cho nên dù có bộ dạng như vậy cũng không ai nỡ trách cứ. Ngược lại còn cảm thấy thật dễ thương. Ha ha ha, Hành Hành khoe khoang thật dễ thương. Cười chết mất thôi, chua rồi, nếu tôi là Hành Hành, có hai ba ba như vậy, tôi cũng khoe suốt từ sáng đến tối. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, chẳng trách Hành Hành lại lợi hại đến thế. Thì ra cả hai ba ba đều là cao thủ cả. Lúc đám đông đang hào hứng bàn tán, bỗng bên cạnh có Trần Kính lộ vẻ do dự, liền ghé tai đạo diễn nói mấy câu. Đạo diễn hơi sững người, dù trong lòng có chút tiếc nuối, song vẫn quyết định cho mọi người tại hiện trường rút lui. Chỉ là, đúng ngay khi ấy, Tô Vân Khanh người đang lập kết giới giữa không trung bỗng xoay đầu, đưa mắt nhìn thẳng về phía chiếc drone, mỹ dung tuyệt sắc, không một góc chết, trong khoảnh khắc chiếm trọn màn hình, khiến toàn trường phát cuồng gào thét. Tô Vân Khanh lúc này đưa mắt nhìn vào ống kính của chiếc drone, khóe môi khẽ cong, cười nhẹ một cái, rồi thong thả nói, Hành Nhi, bảo vệ mọi người cho tốt, biết không, Tô Hành vốn đang tung tăng nhảy nhót, hết sức đắc ý khoe khoang, nghe lời dặn ấy thì chợt ngừng lại, trầm mặc trong chốc lát, nhóc có chút thẹn thùng gãi đầu, nhìn vào màn hình rồi ngoan ngoãn đáp, con biết rồi, phụ thân. Rõ ràng Tô Vân Khanh không hề đeo tai nghe, vậy mà khi lời ấy vừa cất lên, cậu lại như thực sự nghe thấy, chỉ khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng về phía nơi mây đen đang ùn ùn kéo đến. Tô Hành được dặn dò xong thì đứng yên suy nghĩ chốc lát, rồi hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay như múa lượn giữa không trung. Chẳng bao lâu sau, từng tia kim quang chói lọi bật lên từ đầu ngón tay Tô Hành, rồi một pháp trận tròn phức tạp liền theo cử chỉ tay mà bay ra, càng lúc càng lớn dần. Trận pháp ấy cuối cùng bay lên cao, dừng lại nơi đỉnh đầu khu biệt thự này, hóa thành một vòng tròn khổng lồ chụp xuống từ trên cao, xoay chậm rãi, tỏa ra ánh kim rực rỡ, phong tỏa toàn bộ khu biệt thự, không một kẽ hở. Đạo diễn đang định hô mọi người rút lui, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, những người có mặt tại hiện trường thì hoàn toàn chết lặng. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả bỗng bừng tỉnh, đồng loạt nhận ra một vấn đề. Trước nay bọn họ chỉ nghĩ Tô Hành và những người kia thiên tư chắc tuyệt, trời sinh tài năng, nhưng chưa từng nghĩ đến một khả năng. Đó là, có khi nào ngay từ đầu, bọn họ vốn chẳng phải đồng loại với mình không? Năng lực này, quá kinh khủng rồi, đến tiểu thuyết tu tiên cũng chẳng dám viết ngông cuồng đến vậy. Mà khi mọi người còn đang chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc mang tên siêu năng lực của Tô Hành, thì cảnh tượng mà chiếc drone quay được tiếp theo liền hoàn toàn cuốn sạch tâm trí của bọn họ. Bởi vì, không biết là ai, bất ngờ đánh tan tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc bao phủ bầu trời. Để rồi ngay sau đó, trước mắt mọi người hiện ra một cảnh tượng nghẹt thở. Chỉ thấy vô số dị năng giả toàn thân phát ra ánh sáng lạ kỳ của các loại dị lực khác nhau, đang vây công một nam tử vận cổ giáp đen, quanh thân bao phủ bởi hắc khí ngút trời, tay nắm một thanh trường kiếm sắc đen như mực, hào quang bay loạn khắp bầu trời, ánh sáng chớp lòa tứ phía, còn kỳ vĩ hơn bất kỳ đại tác điện ảnh vũ trụ nào mà bọn họ từng xem. Trong đám người đang giao chiến, rực rỡ nhất không ai khác chính là Chu Minh. Lúc này toàn thân nàng như được bao phủ trong hỏa quang chói lọi. Mỗi khi vung tay tung ra một hỏa cầu là đủ sức đánh tan một đạo kiếm khí mà kẻ mặc khôi giáp kia tung ra. Chiêu thức sắc bén, thân ảnh hiên ngang, phong tư oai hùng khiến người xem phải nín thở. Trong phòng phát sóng trực tiếp, tiếng hò hét vang dậy. Chị gái ngầu quá, chị ơi em yêu chị mất rồi. Một hàng dài người hâm mộ ùa vào, cuồng nhiệt cổ vũ cho Chu Minh. Đạo diễn thấy cảnh ấy thì dở khóc dở cười. Vốn dĩ là đến để quay chương trình tạp kỹ, ai ngờ lại thành ra thế này. Cứ cái đà này, không biết có bị Niêm Phong phòng phát sóng luôn không nữa. Nhưng nhìn số người xem vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Đạo diễn ánh mắt khẽ động, rồi lại làm bộ làm tịch quay đầu đi. Giả vờ không thấy, thôi vậy, mặc kệ đi, dù sao thì lưu lượng cũng kiếm đủ rồi. Có Phong cũng đành chịu. Ngay lúc chiến cuộc đang đến hồi gay cấn nhất, bỗng nhiên, nam tử mặc giáp đen đang bị vây công đột nhiên ngửa đầu gầm lên một tiếng giận dữ. Rồi vung tay ném thanh trường kiếm trong tay lên không trung. Thanh kiếm ấy vừa rời tay đã lập tức phát ra từng đợt hắc khí ngùn ngụt, cuồn cuộn như muốn che lấp cả bầu trời. Rất nhiều dị năng giả quanh đó lập tức bị chấn động mà văng ra ngoài. Không kịp chống đỡ, chính vào lúc ấy, mọi người mới nhận ra một điều. Tiêu Tế từ đầu đến giờ dường như vẫn chưa hề ra tay. Cả đám không khỏi lấy làm lạ. Tô Hành ngẩng đầu nhìn một màn trên trời kia. Ánh mắt hơi động, dường như hiểu ra điều gì. Trong lòng âm thầm mong ngóng. Cha Tiêu Tế, một lát nhất định phải ra tay thật ngầu vào. Hung hăng đánh cho hắn bẽ mặt. Mà theo hắc khí từ thanh trường kiếm kia cuồn cuộn tuôn ra không ngớt. Lòng đất bên dưới kiếm chủng cũng bắt đầu vang lên âm thanh cộng hưởng trầm đục. Trước bao ánh mắt kinh hãi, từng thanh trường kiếm từ trong kiếm chủng lần lượt bay vút lên. Xoay quanh thanh hắc kiếm kia mà xoay tròn như sao vây nguyệt. Chỉ thấy hàng vạn thanh kiếm từ bốn phương tám hướng lao vút lên trời. Rồi tụ hội lại, dựng thành một tường thành kiếm khí oai phong lẫm liệt. Uy thế ngút trời, cảnh tượng tráng lệ hùng vĩ đến khiến người lặng thờ. Trong phòng phát sóng trực tiếp, vạn kiếm quy tông, ta lại thấy, hơi đẹp trai nữa cơ. Qua trời ơi, thật sự quá đỉnh rồi, chấn động cả nhà ta luôn. Nhưng, hắn lợi hại thế này, liệu Tiêu Tế và các dị năng giả có địch nổi không? Dù thật sự rất ngầu, nhưng ta vẫn mong phe mình thắng. Hu hu hu, nam tử mặc khôi giáp sau khi gom hết thảy kiếm vào trong tay. Đột nhiên nhếch môi cười quái dị, hướng về phía mọi người mà lạnh lùng nói. Tốt rồi, đã đến đông đủ cả. Vậy thì, ngoan ngoãn tế kiếm cho ta đi. Có thể giúp bản ma kiếm của ta thành đại đạo. Các ngươi cũng coi như chết không uổng. Tiêu Tế chắp tay đứng thẳng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, thong thả thốt, ngươi lại dám vọng tưởng đem một thanh bán thần chi kiếm luyện thành ma kiếm. Khó trách chủ cũ của nó chết không nhắm mắt. Nam tử khôi giáp không ngờ Tiêu Tế lại một lời vạch trần lai lịch thanh hắc kiếm kia. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, xong ngay sau đó, hắn lạnh lùng cười gằn, lắm lời, đi chết đi. Lời vừa dứt, thanh hắc kiếm lập tức xoay chuyển kiếm phong, gào thét lao thẳng về phía Tiêu Tế. Hiển nhiên, hắn muốn lấy mạng Tiêu Tế làm lễ tế đầu tiên, song ánh mắt Tiêu Tế vẫn thản nhiên, tựa hồ ngọn gió nhẹ cũng chẳng khuấy động lòng y. Dưới ánh nhìn chăm chăm ấy, y chỉ nhàn nhạt thốt ra ba chữ, thần khuyết, lên, chớp mắt sau, mặt đất dưới chân Tiêu Tế chấn động. Một tòa thần khí ẩn giấu bỗng bùng phát ra muôn trượng quang mang. Thần khuyết từ lòng đất bay lên không trung, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một rực rỡ. Cuối cùng, nó hóa thành một kiến trúc khổng lồ cao như ba bốn tầng lầu. lơ lửng giữa thiên không, sáng rực rỡ như ngàn vạn vì sao hội tụ, uy nghiêm như núi, khiến người không dám nhìn thẳng. Thanh hắc kiếm ban đầu thế tới như vũ bão, khí thế ngút trời, vậy mà ngay khi thần khuyết xuất hiện, thân hình nó liền lộ rõ vẻ suy yếu, như bị đè nén đến cực điểm. Thần khuyết tựa hồ đã bị giam cầm quá lâu, nay được buông lỏng, liền phát ra một tiếng kiếm minh dài và vang vọng như rồng ngâm hạc hót, lan xa tận 9 tầng trời. Dưới âm thanh ấy, thân kiếm bắt đầu xoay tròn, linh quang tỏa dạng, mà kỳ lạ thay, tựa hồ bị tiếng kiếm ấy hiệu triệu, những thanh kiếm vốn đang tụ quanh hắc kiếm, lúc này lại lần lượt quay đầu, như chim tìm tổ, từng thanh lao về phía thần khuyết, vây quanh bên nó, thần phục vô điều kiện. Hắc kiếm, nam tử khôi giáp, khán giả trong phòng trực tiếp, còn có thể chơi như vậy sao? Dưới hào quang thấu triệt của thần khuyết, những tia ma khí vẫn còn vương vất trên các thanh kiếm kia từng chút một tan biến, hóa thành linh khí thuần tịnh. Tiêu Tế trông thấy một màn ấy, ánh mắt khẽ động, liền chuyển sang nhìn thanh hắc kiếm đang khẽ run rẩy kia. Chậm rãi nói, chủ nhân ngươi rèn nên ngươi, hẳn không phải để ngươi hóa thành ma kiếm. Nay ngươi vì giữ lấy chút tàn hồn cuối cùng của hắn mà cam lòng đọa ma. Ngươi cho rằng, hắn có cam tâm không? Hắc kiếm im lặng, chẳng hề động tĩnh, thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến mức không khí tựa như đông cứng lại. Đúng lúc ấy, nam tử khôi giáp kia thấy tình thế bất lợi, liền quay đầu định thoái lui. Bỗng nhiên, hắc kiếm phát ra một tiếng ngân dài sắc bén đến cực độ. Lưỡi kiếm xoay người bắn ngược, thình lình xuyên thấu qua ngực tên áo giáp trong lúc hắn hoàn toàn không phòng bị. Biến cố xảy đến bất ngờ, khiến tất cả đều kinh hãi sững sờ. Ngay khoảnh khắc hắc kiếm xuyên thủng ngực gã khôi giáp, từng luồng ma khí cuộn trào phóng thích ra khắp 4 phương 8 hướng. Đất trời chấn động, chân khí từ vụ nổ ấy khiến ai nấy đều bị ép phải thoái lui. Chiếc drone lắc lư mấy lượt, hình ảnh truyền đến cũng theo đó mà cắt đứt. Tất cả người xem chứng kiến một màn kia, ai nấy đều không khỏi tiếc nuối thở dài, lòng dạ như bị cào xé, chỉ mong được xem tiếp đoạn sau. Đạo diễn thậm chí không nhịn được mà sai người đi điều thêm một chiếc drone nữa, định cho bay lên tiếp tục quay hình. Còn lúc này, tại hiện trường, hắc kiếm một chiêu trúng đích. Trên gương mặt vừa phẫn nộ vừa đau đớn lại lẫn một tia buông xuôi của tên khôi giáp kia. Nó tựa hồ thấy lại hình dáng xưa kia của chủ nhân mình. Hắc kiếm bật lên một tiếng ngân thê lương rung động đất trời. Toàn thân ma khí lay động dữ dội, dường như muốn tự hủy. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, Tiêu Tế ngược gió bước tới, tay áo khẽ tung, đưa tay bắt lấy lưỡi hắc kiếm đang định hóa thành tro bụi. Tiêu Tế nhíu mày, giọng nhàn nhạt vang lên, "Phu nhân, đừng lười nữa." Cuối cùng, Tô Vân Khanh cũng hiện thân, chậm rãi bước ra, cậu khẽ phất tay, một luồng bạch quang nhàn nhạt từ thân thể đang hóa thành tro tàn của tên khôi giáp kia bay ra, rơi nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Sau đó, Tô Vân Khanh đem luồng ánh sáng ấy đưa cho Tiêu Tế. Tiêu Tế duỗi tay tiếp lấy, đặt luồng sáng ấy lên thân kiếm đen, dịu giọng nói, "Ngươi vốn đã là bán thần kiếm, nếu từ nay dùng kiếm linh để ôn dưỡng hồn phách hắn, về sau cả hai có thể cùng hưởng thọ nguyên, ngươi nguyện ý không?" Cách chương.